Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiêu cẩn thận nhận dạng chuỗi dấu chân lộn xộn trên đất. Chẳng mấy chốc đã lần theo đến một sườn đồi. Không ngờ dấu chân của Diệp Trừng lại biến mất ở đây. Đồng thời xung quanh còn có vẻ như có những vết tích lộn xộn khác. Cách đó không xa là dấu chân của sói mẹ để lại khi quanh quẩn. Dấu chân của báo tuyết và sói khác nhau, Lục Vân Kiêu có thể phân biệt rất rõ ràng. Đáng tiếc hắn đến muộn, sói mẹ không thấy bóng dáng. Diệp Trừng đi đâu cũng không rõ, nhưng cũng may trên đất không có vết máu. Hẳn là không xảy ra giao chiến. Lúc này sắc trời bỗng nhiên âm u, dường như sắp mưa. Trong đôi mắt hổ màu đỏ tía của Lục Vân Kiêu tràn ngập vẻ ngột ngạt của gió sắp nổi lên trước cơn mưa. Đều tại đám sói kia hồ đồ quấy rối kéo dài thời gian của hắn. Nếu Diệp Trừng xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn nhất định phải khiến đám sói kia trả giá. Đột nhiên một cành cây gãy thu hút sự chú ý của hắn. Theo kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm trong tự nhiên của hắn, hẳn là do vật nặng lăn qua gây ra. Hơn nữa lá rụng và bùn đất xung quanh cũng có vết ấn mới và nhẹ. 8/10 là do Diệp Trừng bất cẩn lăn xuống tạo thành. Lục Vân Kiêu đi đến mép sườn đồi, nhìn xuống dưới là một thung lũng sâu không thấy đáy. Cũng không biết Diệp Trừng lăn xuống phía nào. Xem ra hắn chỉ có thể xuống từ từ tìm kiếm. Mưa phùn dần biến thành mưa rào tí tách. Lục Vân Kiêu lắc lắc bộ lông nửa ướt trên người, cảm thấy đầu mình bắt đầu âm ỉ đau. Không ngờ mới rời khỏi Diệp Trừng vài tiếng, trùng độc không được áp chế lại trở nên nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó trước đó hắn còn đánh một trận với đàn sói. K1 trên thích vùng tinh thần vốn đã bất ổn, cũng không biết hắn bây giờ còn có thể giữ được bao lâu tỉnh táo. Hắn phải tìm được dấu vết của Diệp Trừng trước khi mất đi lý trí. Đưa y về nơi an toàn. Bằng không một khi phát tác, gặp lại Diệp Trừng, hắn sẽ không khống chế được sự tàn bạo của mình. Xé nát tất cả những gì nhìn thấy bao gồm cả Diệp Trừng. Dù sao hắn cũng không biết đến lúc đó dị năng chữa lành của Diệp Trừng còn có tác dụng với hắn hay không. Trước khi gặp Diệp Trừng, nếu mất đi lý trí, chỉ có tự mình phát ti ba tê đến kiệt sức mới có thể khôi phục. Lục Vân Kiêu lúc này không khỏi trong lòng mong chờ dị năng chữa lành mà Diệp Trừng truyền cho hắn có thể có tác dụng, giúp hắn giảm thiểu thời gian mất đi lý trí. Nhưng sườn đồi này thực sự quá lớn quá cao. Hắn cẩn thận bò xuống nửa ngày trời cũng chỉ đi được hơn nửa đường. Còn lại chỗ gần đáy thung lũng nhất, mưa càng lúc càng lớn. Kèm theo hoàng hôn buông xuống, cả khu rừng chìm trong bóng tối. Toàn thân Lục Vân Kiêu đã ướt sũng, sườn đất vốn chắc chắn cũng bị nước mưa làm cho trơn trượt khó leo. Sơ ý một chút là ngã, dù ổn trọng như Lục Vân Kiêu cũng khó tránh khỏi vài lần trượt chân. Nửa THN dưới còn dính đầy bùn vàng đục ngầu và vết máu chưa rửa sạch. So với vẻ uy phong lẫm liệt của con hổ trắng lớn trước đây, trông vô cùng chật vật. Đúng lúc này, hắn phát hiện trùng độc quấn quanh vùng tinh thần tan vỡ của mình bắt đầu phát tác. Thời tiết mưa dầm đã tạo điều kiện đầy đủ để nó phát huy độc tính. Lục Vân Kiêu cảm thấy mình dường như không thể chống đỡ đến lúc tỉnh táo tìm thấy Diệp Trừng. Rõ ràng hắn đã trải qua bao khó khăn để đến đáy thung lũng rồi. Trùng độc lạnh lẽo thấu xương tùy ý phá hoại vùng tinh thần vốn đã tàn tạ của Lục Vân Kiêu. Cảm xúc dữ dội trong nháy mắt tràn ngập tâm trí hắn. Lý trí lung lay sắp đổ, đôi mắt hổ màu đỏ tía càng lúc càng đỏ đến nhỏ máu. Đột nhiên, một mùi hương trà thanh mát không biết từ đâu bay tới. Quanh quẩn nơi chóp mũi Lục Vân Kiêu 2 giây rồi biến mất. Hư vô phiêu diêu, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Lúc này Lục Vân Kiêu đã bị bản năng động vật chiếm giữ hoàn toàn. Không nghĩ ngợi gì liền lao về phía mùi hương trà tỏa ra. cảm xúc dữ dội và cáu kỉnh nhờ mùi hương trà thanh mát mà được xoa dịu đi rất nhiều. Không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, Lục Vân Kiêu hiện tại đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa thú. Hắn biết rõ mình đang làm gì, nhưng lại không có cách nào ngăn cản bước chân của mình. Điều quan trọng nhất của hắn bây giờ là tìm Diệp Trừng, chứ không phải đi tìm mùi hương trà cổ quái đột nhiên xuất hiện nhưng lại cực kỳ thu hút hắn này. Nhưng cơ thể Lục Vân Kiêu lại có ý nghĩ riêng của nó. Căn bản không nghe lời chủ nhân, mùi hương trà kia giống như một sợi dây dắt chó, ngoan ngoãn trói chặt cơ thể hắn, còn cam tâm tình nguyện vẫy đuôi lao thẳng đến đích. Diệp Trừng bị chính nhiệt độ cơ thể mình làm cho tỉnh giấc. Nhiệt độ càng lúc càng cao khiến cậu căn bản không thể ngủ được. Eo đân lưng mỏi, cổ cũng căng tức khó chịu, thậm chí chỗ gốc đuôi cũng có chút kỳ lạ. Diệp Trừng không còn sức để suy nghĩ chỗ gốc đuôi kia rốt cuộc có gì kỳ lạ nữa. Cậu càng lo lắng mình cứ sốt thế này sẽ trực tiếp sốt ngốc hoặc sốt chết mất. Sao dị năng chữa lành của cậu đến một cơn cảm nhỏ cũng chữa không khỏi vậy? Rõ ràng chân trái phía sau của cậu trước đó ngã xuống sườn đồi bị thương nặng như vậy. Bây giờ đã gần như khỏi hẳn rồi. Chẳng lẽ là do cậu mắc phải căn bệnh nan y nào đó? Ví dụ như ung thư, Diệp Trừng không dám nghĩ nữa. Như vậy chỉ tự hù dọa mình thôi. Cuộc sống mới tốt đẹp của y còn chưa bắt đầu được mấy tháng nữa. Sao có thể mắc ung thư được chứ? Bực bội khó chịu, Diệp Trừng bỏ qua mùi hương trà tuyết đỉnh hàm thúy thanh mát đang tràn ngập trong hang cây lúc này. Nghiêng người sang một bên tạo ra một chút khoảng trống, để không khí trong hang cây lưu thông, giảm bớt lượng carbon dioxide. Trong nháy mắt, một móng vuốt đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ hữu lực lôi Diệp Trừng ra khỏi cái hang cây không lớn. Diệp Trừng sốt đến không còn sức mà la hét giãy giụa nữa. Mà dồn hết chút sức lực cuối cùng, chuẩn bị nhắm chuẩn thời cơ cho kẻ xâm nhập một đòn thật mạnh rồi bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp ra tay phản kích, đối phương lại không tiếp tục tấn công cậu, mà Diệp Trừng lại cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào sau gáy vốn sưng tấy của mình. Khiến toàn thân cậu cảm thấy một trận tê dại và nguy hiểm tột độ. Diệp Trừng chống đỡ thân thể mềm nhũn muốn thoát khỏi sự khống chế của kẻ xâm nhập. Còn chưa kịp động đậy một bước, liền bị một đôi răng nanh sắc nhọn cắn vào sau gáy. Dòng điện li ti từ sau gáy lan khắp toàn thân, cảm giác như bị điện giật này là điều Diệp Trừng chưa từng trải qua. Ở nơi Diệp Trừng không nhìn thấy, Lục Vân Kiêu cẩn thận dùng răng nanh nghiền nhẹ chỗ sưng tấy sau gáy Diệp Trừng. Dùng lưỡi ly 3 mét láp, dùng môi em mờ út mát, cố gắng hấp thụ mùi hương trà thanh mát khiến hắn mê mẩn kia. Hóa ra lúc hắn không biết, Diệp Trừng đã lặng lẽ bước vào kỳ trưởng thành, còn nghênh đón kỳ PS phát tình sau trưởng thành. Mùi hương trà hắn ngửi thấy trước đó chính là pheromone omega của Diệp Trừng. Hắn là alpha, bẩm sinh đã bị pheromone omega hấp dẫn. Nhưng Lục Vân Kiêu thân là quân nhân, từng trải qua huấn luyện giải mẫn cảm với pheromone omega. Pheromone thông thường rất khó khiến hắn có phản ứng, nhưng pheromone của Diệp Trừng lại khiến ý chí vốn kiên cường của hắn dù thế nào cũng không thể chống lại. Chỉ có thể thuận theo bản năng muốn đánh dấu Diệp Trừng, khiến cậu nhiễm mùi hương của mình. Đây là bản năng bẩm sinh của Alpha. Lục Vân Kiêu trong lòng vô cùng kinh ngạc, chỉ có hắn và Diệp Trừng có độ phù hợp cao đến 100% mới khiến hắn không thể chống lại sự hấp dẫn định mệnh chết người này. Diệp Trừng nhịn xuống cảm giác tê dại lan tỏa từ bụng dưới. Thừa lúc đối phương đột nhiên ngẩn người, trở mình đá mạnh một cước, rồi nhanh chóng leo lên cây cảnh giác. Lục Vân Kiêu không phòng bị, bị Diệp Trừng đá trúng kêu lên một tiếng trầm đục, nhưng cũng may Diệp Trừng không đá trúng chỗ yếu hại của hắn. Chỉ là vết thương vốn đã đông lại lại rách ra chảy máu. Có Diệp Trừng ở đó, trùng độc vốn đang làm mưa làm gió trong vùng tinh thần của Lục Vân Kiêu lại bị áp chế xuống. Tuy vẫn trong trạng thái dục dịch, ít nhất cũng giúp Lục Vân Kiêu tỉnh táo được phần lớn thời gian. Diệp Trừng, xuống mau, là ta. Lục Vân Kiêu đứng dưới gốc cây ngước nhìn Diệp Trừng đang đứng trên cành cây. Giọng điệu rất bình thản, nhưng chiếc đuôi phía sau luôn luôn bồn chồn quật xuống đất đã bán đứng tâm tư của hắn. Lúc này hắn đã coi Diệp Trừng là omega của mình. Cảm giác vật sở hữu thoát khỏi sự khống chế của mình khiến hắn có chút khó chịu. Hắn rất cần Diệp Trừng trở về bên cạnh hắn, cho hắn cảm giác an toàn. Diệp Trừng không ngờ người bắt mình lại là Đại Ca Hồ. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lục Vân Kiêu, lập tức vứt bỏ những bất thường trước đó ra sau đầu. Thoăn thoắt chạy xuống cây. Đại Ca Hồ, có phải ta sắp chết rồi không? Mấy ngày nay ta cứ sốt nhẹ, bây giờ còn sốt cao không hả? Dị năng chữa lành cũng không chữa khỏi. Chắc chắn ta bị ung thư rồi. Hu hu hu. Diệp Trừng nước mắt lưng tròng kể lể nỗi sợ hãi của mình với Lục Vân Kiêu. Cậu thật không biết nếu mình chết rồi, Đại Ca Hồ sẽ làm sao? Lục Vân Kiêu nghe thấy những suy đoán lung tung của Diệp Trừng, không khỏi khẽ bật cười. Đại Ca Hồ, ngươi vậy mà còn có lòng giả cười ta. Ngươi quả nhiên không thích ta nữa rồi. Diệp Trừng ngậm một bụng nước mắt, trừng lớn mắt, bày tỏ sự trách cứ đối với tiếng cười của Lục Vân Kiêu. Tiểu ngốc, ngươi đến kỳ PSAT tình rồi. Không đúng, Đại Ca Hổ, ngươi đừng trêu ta. Kỳ PSAT tình của Báo Tuyết chúng ta rõ ràng là vào mùa đông. Bây giờ đang là cuối hạ. Diệp Trừng không hiểu, cảm thấy Lục Vân Kiêu đang đùa giỡn với cậu. Hơn nữa kỳ PSAT tình cũng không phải là triệu chứng sốt liên tục như cậu đang gặp phải chứ. Lục Vân Kiêu không lên tiếng giải thích. Lời giải thích tốt nhất chính là để Diệp Trừng tự mình trải nghiệm. Lục Vân Kiêu dùng răng nanh dễ dàng cắn vỡ tuyến thể sau gáy Diệp Trừng. Sau đó tiêm pheromone alpha của mình vào trong. Việc đánh dấu tạm thời như vậy có thể tạm thời làm dịu sự khó chịu trong kỳ PSAT tình của Diệp Trừng. Mùi hương trà thanh mát mang theo hơi thở băng tuyết hòa quyện với mùi khói thuốc súng nồng nặc của chiến trường. Tựa như trên vùng đất hoang tàn đổ nát bỗng xuất hiện một mùi hương trà thánh khiết có thể xoa dịu mọi khổ đau. Mang đến sinh khí, xua tan thương tổn. Pheromone của Lục Vân Kiêu là một mùi khói thuốc súng khó tả, rất phù hợp với thân phận chinh chiến tứ phương của hắn. Nhưng đối với Omega yếu đuối mà nói lại có vẻ đáng sợ. Cho nên hắn thường rất ít khi thể hiện trước mặt người khác. Lần này hắn không để ý đến những thứ khác, đánh dấu tạm thời không tránh khỏi việc phải phóng thích pheromone của hắn. Nếu Diệp Trừng không thích, sau này hắn sẽ không để pheromone xuất hiện nữa. Thời gian đánh dấu tạm thời thường chỉ vài phút. Chẳng qua đây là lần đầu tiên cả hai đánh dấu, nghiệp vụ đều không quen thuộc, thời gian sử dụng hơi lâu một chút. Diệp Trừng còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị cắn một cách vô cớ. Ngay sau đó một mùi khói thuốc súng khó nói rõ nhưng lại vô cùng hấp dẫn, khiến cậu lập tức cảm thấy eo mỏi chân nhũn, phía dưới ẩm ướt. Đợi đến khi việc đánh dấu tạm thời cuối cùng cũng kết thúc, Lục Vân Kiêu liền nhìn thấy một vệt sáng trắng yếu ớt bao phủ toàn thân Diệp Trừng. Cách chương.